nghe thấy tiếng động bên Malfi, còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy Hạ Tuyển đang đánh nhau, lại còn đang bị một đám người vây công. Vệ Kiệt không hiểu chuyện gì, cũng không muốn hiểu, Hạ Tuyển là bạn cậu, cậu cầm que kem trên tay mắng mẹ nó. Chấm, khí thế hung hăng gia nhập trận chiến. Cách chương.